Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn nhìn người đàn ông tồi tệ trước mặt, cảm giác như sắp ngạt thở. Không, anh đè lên kim truyền của tôi rồi. Tạ Hãn nghe vậy ngẩn ra một lúc. Dư Vãn lập tức dùng tay tát mạnh vào mặt anh ta vài cái. Sau đó, cô một chân đá anh ta ra khỏi giường vài mét, tự mình cầm chai truyền dịch, phòng thủ về phía cửa sổ. Thấy Tạ Hãn đã nhăn nhó ngồi dậy, cô lập tức giơ chai truyền dịch lên, đe dọa, đừng đến gần nhé, nếu không tôi sẽ cho anh C, H, E, T luôn đấy. Tạ Hãn ôm bụng, kinh ngạc nhìn cô, tức giận gào lên, Dư Vãn, cô điên rồi à? Cô phát điên gì thế? Lúc này, cửa phòng bệnh bỗng mở ra. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc thời thượng bước vào. Đồng Khiết thấy Dư Vãn chỉ còn nửa người ngoài cửa sổ. Sắc mặt lập tức thay đổi. Không khách khí mắng. Dư Vãn, cô phát điên gì vậy? Tại sao trên chương trình không theo kịch bản của công ty? Chính vì cô nói bậy bạ. Bây giờ trên mạng ầm ĩ hết cả. Hot search leo ầm ầm, công ty làm cách nào cũng không dẹp nổi. Vậy chị Đồng muốn tôi phải làm gì? Dư Vãn cười lạnh, bản thân và Tạ Hãn đều là nghệ sĩ dưới tay chị ta. Tại sao Tạ Hãn thì quý giá còn mình thì chỉ là bậc thang cho anh ta? Cô có phải là đồ rẻ mạt đến mức làm tổn hại bản thân để mang nhiệt độ cho thằng khốn kiếp đó không? Đồng Khiết không khách khí đáp lại. Công ty bảo cô giả vờ tự sát để cầu xin sự đồng cảm. Nếu cô còn không nghe lời, thì đợi đền bù hợp đồng nhé. Dư Vãn cười, nói một cách lạnh lùng. Tự sát đúng không? Được thôi. Nói xong, cô đã trèo lên bệ cửa sổ. Lấy điện thoại ra, Đồng Khiết nhướng mày. Không ngờ cô lại nghe lời như vậy. Dư Vãn nhanh chóng đăng nhập Weibo. Nhập mã xác nhận. Mở camera phát trực tiếp, ngay lập tức, vô số anti-fan lao vào phòng phát trực tiếp. Cái quái gì, Dư tiện nhân lại mở like, xem cô ta sắp làm gì nữa. Dư Vãn tưởng làm vậy là mọi người sẽ bỏ qua sao? Dư Vãn giơ camera lên, mặt mang nụ cười kiêu ngạo, hướng về phía các anti-fan giơ ngón tay giữa. Xin lỗi nhé, từ... Bỏ qua đối với tôi quá giả dối. Tôi thích thay phiên nhau. Cứ thẳng tay mà chơi. Nhưng mà vì mọi người đều mong tôi chết, thì tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của đông đảo quần chúng. Hôm nay sẽ biểu diễn một tiết mục đặc sắc cho mọi người. Người sống nhảy lầu. Nói xong, cô không chút do dự, lập tức trèo lên bệ cửa sổ, đứng vững trên mép. Vì cơ thể không ổn, cả camera trên điện thoại cũng rung lắc. Bên cạnh, Đồng Khiết hoảng hốt, không ngờ Dư Vãn thường ngày nhút nhát lại dám nhảy lầu thật. Cô vội vàng muốn giơ tay kéo cô lại, miệng thì mắng mỏ, cô điên rồi à, mau xuống đi. Dư Vãn không thèm để ý đến chị ta. Camera chuyển hướng, chĩa thẳng vào mặt Đồng Kiệt. Chị Đồng, chị cũng chào hỏi mọi người đi. Ý tưởng nhảy lầu này là do công ty giúp tôi nghĩ ra. Tôi tuy chỉ là một nghệ sĩ nhỏ của công ty, nhưng công ty đã ký hợp đồng với tôi. Tôi cũng không phải người vô ơn. Chắc chắn không thể để công ty tốn tiền vô ích để giúp tôi lên hot search. Giờ đây livestream cũng không tệ phải không? Nói xong, cô lại bắt đầu kêu gọi khán giả trong livestream. Mọi người ơi, nhanh tay động đậy, hãy lưu lại. Thích và theo dõi nhé, để Dư Vãn lên hot ngay bây giờ. Trong phòng phát trực tiếp lúc này như nổ tung, bình luận liên tục hiện lên như mưa. Cô điên rồi à, đầu óc có vấn đề rồi. Có phải muốn nổi bật đến phát điên không? Tôi sẽ báo cảnh sát. Người phía trước, tôi đã gọi 119 rồi. Tôi lại thấy cũng thú vị. Chưa thấy ai biểu diễn nhảy lầu bao giờ. Gửi tên lửa cho cô lên hot search. Không ai cảm thấy Dư Vãn cũng thật đáng thương sao. Nghe ý cô có vẻ như bị công ty hãm hại. Trên lầu sao ai cũng đồng cảm vậy. Dư tiện nhân cũng muốn rửa sạch. Dư Vãn phớt lờ những lời mắng chửi cô, nhìn sự tăng trưởng không ngừng của độ hot trong buổi phát trực tiếp. Cô tiếp tục lớn tiếng nói, nói thật công ty chúng tôi cũng thật đáng thương. Ông chủ sắp nghèo đến mức không có gì để ăn, vẫn cố gắng trụ vững. Không chỉ vậy, mỗi tháng còn phải trả cho tôi một khoản lương khổng lồ là 10.000 tệ. Tôi thật sự cảm động quá đi. Nói xong, cô lại thở dài một hơi thật dài. Nhưng mà 10.000 này chắc chắn cũng khiến công ty không chịu nổi. Không thì sao quản lý của tôi lại luôn không nở nổi một nụ cười với tôi nhỉ? Bình luận lập tức vang lên một tràng tiếng cười hả hê. Quá buồn cười, chị thật hiểu mỉa mai. Chắc chắn là kịch bản rồi. Sao tôi không tin được? Nhảy Văn cũng là một công ty quản lý lớn mà. 10.000, giờ đây công nhân lao động cũng kiếm được hơn 10.000 một tháng mà. Thu nhập của nghệ sĩ mà lại như thế sao? Chắc chắn là hợp đồng cướp trắng trợn. Thật đáng thương, đáng thương. Một, cô mau xuống đây, nếu không thì biết hậu quả nhé. Đồng Khiết mặt mày tối sầm, hận không thể ngay lập tức bịt miệng Dư Vãn. Nhưng người còn đang ngồi trên bệ cửa sổ, chị ta cũng không dám hành động bừa. Sợ thật sự khiến cô kích động mà nhảy xuống. Hậu quả là gì? Tôi thật muốn nếm thử xem. Dư Vãn cười lớn, nói ra những lời bị kìm nén từ lâu. Cô chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy. Cô giang hai tay ra, như một chú chim, thân hình nhẹ nhàng ngả người về phía sau. Á, Đồng Khiết hoảng sợ kêu lên, đưa tay muốn kéo cô lại, nhưng đã không kịp nữa. Chị ta chỉ có thể đứng nhìn Dư Vãn từ tầng 5 nhảy xuống. Khán giả trong buổi phát trực tiếp chỉ thấy cảnh vật trong camera thay đổi nhanh chóng. Hoảng sợ kêu gào, chết thật, cô ấy thật sự nhảy xuống rồi. Mẹ ơi, mau ra xem người nhảy lầu kia. Dư Vãn nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể mình không ngừng rơi xuống. Gió vù vù lướt qua tai, lại có một cảm giác giải thoát kỳ lạ. Nhưng chỉ trong vài giây, cô cảm thấy cơ thể rơi vào một đám mây mềm mại. Rồi tai nghe thấy tiếng ồn ào, đệm khí đã đỡ. Bác sĩ, mau qua xem tình trạng bệnh nhân. Dư Vãn mở mắt, nhìn thấy một tia sáng xuyên qua những đám mây đen dày đặc trên đầu. Như mưa tan trời sáng, nếu không phải vì mắc bệnh ung thư, cô vẫn phải ngoan ngoãn để người khác sai khiến. Cho đến hôm nay cô mới nhìn thấu, sống trên đời này không thể chịu đựng được. Cái đó, Dư Vãn chắc không thật sự chịu không nổi kích thích. Tâm thần không bình thường chứ. Các người đừng để bị người phụ nữ này lừa. Tôi thấy cô ấy chỉ muốn gây sự chú ý thôi. Nhà cô ta gây sự chú ý kiểu này thật ghê gớm. Nói nhảy lầu là nhảy lầu luôn à? Dư Vãn không phải thật sự không coi trọng tính mạng của mình. Tuy rằng chỉ còn lại nửa năm để sống, nhưng khi con người thực sự đứng trước cái chết, mới biết quý trọng sự sống. Cô thấy dưới lầu các nhân viên cứu hỏa đã chuẩn bị đệm khí xong xuôi, nên mới dám nhảy xuống. Dư Vãn tùy tiện lau mặt, cũng không để ý đến màn hình đang điên cuồng bình luận, mà trực tiếp đối diện với màn hình nói một cách lạnh lùng. Nếu hôm nay bên dưới không có đệm khí, tôi vì những lời chửi rủa của các người mà nhảy lầu chết, thì các người thật sự sẽ vui mừng sao? Các bạn hãy nhớ, mạng Internet không phải là nơi không có pháp luật. Những cuộc tấn công và chửi rủa đối với người khác chỉ chứng minh sự ngu dốt và ngốc nghếch của các bạn. Bình luận đột nhiên lặng ngắt như tờ. Dư Vãn đột nhiên cảm thấy chán chường. Nói xong thì ném luôn điện thoại đi. Cách chương.